Công Đức Ấn, chương 573, đi ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, một nắm đấm đột ngột xuất hiện, chặt chẽ khép lại ngón tay chính là ngũ tọa ngọn núi, phun ra khớp xương là dãy núi chi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời giáng xuống. Một khắc này, phệ hồn ma quân đúng là căn bản vô lực phản kháng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ chỉ sơn từ đầu đè xuống, dần dần đem hắn nuốt hết. Đây là Tô Lâm An. Nàng mới bao nhiêu lớn, thực lực của nàng vượt qua nghi chủ. Ngay tại Tô Thiện cảm thấy mình giữ nhiều lành ít thời khắc, hướng trên đỉnh đầu một tiếng sét nổ vang, ngay sau đó tia chớp giống như dương nanh múa vuốt cự long từ trên cao hạ xuống, lợi chảo xé rách lên Tô Lâm An tóc dài, để nàng tóc tai bù xù tóc cương châm bình thường thật cao dọc tại không trung. Kim sắc thiểm điện đụng phải trên người nàng, đúng là đụng nổi lên một tầng hỏa hoa, điện quang tư tư rung động giống như du long vờn quanh hắn toàn thân cao thấp. Bị thiên phạt bao phủ, nàng như cũ sát khí không giảm. Nguyên thần như ra khỏi vỏ trường đao, trong khoảnh khắc ánh đao đã tới trước mắt, phệ hồn ma quân tâm đều gấp, nguyên thần càng là giống như kim châm, hắn căn bản vô lực ngăn cản cái kia cường đại thần hồn uy áp. Tốt tại một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, ép ở trên người hắn quyền ảnh có chút lay động, theo ngưng thực ngọn núi hóa thành hư ảnh, giống như ảo ảnh bình thường trở nên mờ mịt lại hư ảo. Cái kia không thuộc về nơi đây lực lượng tựa như bọt biển bình thường bị thiên đạo chi lực cho đâm thùng. Mà trước mặt khí thế hung hăng Tô Lâm An thân thể một cái lảo đảo, nàng cấp tốc lui lại mấy bước, mỗi một bước rơi xuống đất liền đem mặt đất dẫm ra khe nứt to lớn. Nàng thi triển ra thần hồn uy áp cũng theo đó một tiết, cái kia chém về phía phệ hồn ma quân nguyên thần một đao tại thiên đạo chi lực áp chế xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Một chân đã bước vào vực sâu tử vong, lại may mắn nhặt về một cái mạng, phệ hồn ma quân không dám dừng lại lâu, chậm rãi kéo ra cùng Tô Lâm An khoảng cách. Tô Lâm An đầu đầy mồ hôi. Bại lộ khí tức quả nhiên đưa tới thiên phạt, đến mức như thế nhanh chóng, căn bản không cho nàng bất luận cái gì thời gian. Nàng cảm giác được thiên đạo lực lượng đối với mình bài xích, đúng không chỉ là trên trời tia chớp, nhất làm cho nàng khó chịu là một loại bị xé nứt thống khổ, thật giống như nàng không thuộc về thiên hạ này, không cho phép tồn tại trên đời, cương phong muốn đem nàng đập vỡ vụn. Rõ ràng nơi này không có kẽ nứt, còn không thuộc về vô tận hư không, nàng lại phảng phất ngã vào hư không vòng xoáy bên trong, bị cương phong xé rách cắt chém, muốn đem nàng nghiền thành bột phấn. Công Đức Ấn đã kêu to lên, thu lại khí tức nhanh, nhanh, lúc trước chỉ là bị sét đánh một chút, hiện tại dẫn xuất thiên đạo bài xích a, nó không nghĩ theo nàng cùng chết. Đại thụ run run, lay động ra vô số ánh sáng xanh lục, đem Tô Lâm An nguyên thần thoáng bảo vệ, làm cho nàng có khả năng tại đau nhức phía dưới bảo trì thanh tỉnh, nó trong lòng vạn phần dãy giụa, muốn hay không rời đi đào mệnh, chỉ khi nào rời đi, không có cỗ thân thể này làm che chở, nó cũng sẽ bại lộ a, làm gì quản kia tiểu tử chết sống. Công Đức Ấn trong lòng thầm mắng, Mục Cẩm Vân dạng này người chết không có gì đáng tiếc. Còn có Tô Tiện uy hiếp Tô Lâm An làm cái gì, đem người ép chính là đồng quy vô tận hạ tràng. Những người này đều mẹ hắn là tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cẩm Vân, ngươi ngược lại là ngăn cản nàng a, lúc trước không phải luôn luôn không cho phép sao? Lần này, Công Đức Ấn hô lên âm thanh, không ngờ Mục Cẩm Vân nói, ta hiện tại không giúp được nàng, nhưng ta cũng không muốn nàng rơi xuống phệ hồn ma quân trong tay, càng không muốn ta chết đi, nàng một người còn sống. Đã không giúp được cùng chết cũng không tệ. Hắn nói đến đây còn trầm thấp cười ra tiếng, tiếng cười kia là phát ra từ nội tâm vui vẻ, để Công Đức Ấn càng cảm thấy đau đầu, liên tục mắng. Một đám biến thái, Tô Lâm An còn muốn xuất thủ, nhưng phệ hồn ma quân rõ ràng đang ở trước mắt, nàng lại không cách nào lại phân thần làm ra công kích, thế là, nàng vô ý thức nắm chặt trong tay xương dù, đem lực lượng trong cơ thể, dẫn vào xương dù bên trong. Liền vì đối phó phệ hồn ma quân, ngươi muốn hủy đi ma giới, hủy đi ngàn vạn sinh linh. Công Đức Ấn kinh hãi, nó những năm này dẫn đạo, lại hoàn toàn không có tác dụng. Cũng liền tại lúc này, không dám tới gần Tô Lâm An, phệ hồn ma quân đột nhiên lên tiếng. Người có thể cầm xương dù rời đi, hắn biết Tô Lâm An hiện tại là tình huống gì. Thực lực của nàng đã vượt qua giới này giới hạn, liền như là năm đó thiên ma nữ vương. Nàng ngay tại tiếp nhận thiên đạo quy tắc trừng phạt, gánh không được chính là hôi phi yên diệt. Mà ở nàng trước khi vẫn lạc, lực lượng của nàng đủ để cho nàng nghiền nát xương dù. Hoặc là nói, nàng nếu không đem xương dù giao ra thiên đạo quy tắc chèn ép dưới, xương dù cũng sẽ theo nàng cùng một chỗ diệt vong. Hắn không thể cứ vậy rời đi, nhất định phải thuyết phục nàng, để nàng không nên tiếp tục điên xuống dưới. Chúng ta không cần thiết liều đến lưỡng bại câu thương, phệ hồn ma quân nói. Ta ở đây lập xuống tâm ma thệ ngôn, chỉ cần ngươi không chủ động đối địch với ta, ta sẽ không tổn thương ngươi, xương dù để ngươi nơi đó cũng có thể. chỉ cần xương dù không bị hủy diệt, đặt ở chỗ nào cũng không đáng kể. Huống chi, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Phệ hồn ma quân tốc độ nói cực nhanh, trực tiếp đối thiên đạo lập thể, lập tức nói. Người có thể lập tức thu lại khí tức còn có thể có một chút hy vọng sống. Tô Lâm An ngẩng đầu, xa xa nhìn phệ hồn ma quân một chút, ánh mắt của nàng rất lạnh, rõ ràng một đôi tròng mắt bên trong phảng phất có doanh doanh thu thủy chảy xuôi, linh khí nồng nặc tựa như sóng biếc giấu kín trong đó, lại làm cho lòng người phát lạnh ý tựa như quanh thân bí mật đều không chỗ che giấu, bị nàng nhìn sạch sẽ. Đây chính là siêu việt thiên tiên siêu phàm lực lượng. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú, Tô Tiện cảm thấy mình nguyên thần đều tràn đầy sợ hãi, để hắn hận không thể trốn đi, giấu càng sâu càng tốt. Nhưng mà trong lòng vẫn có một loại bí ẩn vui sướng cùng lo lắng, thấy được nàng cường đại, hắn vui vẻ. Thấy được nàng ở vào nguy cảnh, hắn lo lắng. Kia là, lưu lại tại phệ hồn ma quân nguyên thần bên trong ý thức là hắn nguyên thần bên trong gốc kia nho nhỏ thịt lồi, tại hắn nguyên thần áp chế cùng sợ hãi thời điểm cái kia thịt lồi ý thức dần dần tăng cường. Hắn phát ra không bị khống chế thanh âm, Vân Lai Châu, Cổ Tỉnh Xuyên, nghe gió sườn núi, mất hồn cốc còn có một cái địa điểm. Đây là Tô Lâm An muốn biết nhất chuyện, hắn muốn nói cho nàng. Nhưng mà, không thể nói. Hắn há hốc mồm, cũng không dám nói ra cái cuối cùng địa điểm tên, không dám nói, càng không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, một khi nhắc tới cái kia không thể nói chỗ, đối phương ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Để nàng có chuẩn bị, Tô Lâm An muốn cứu mẹ liền sẽ khó khăn ngàn vạn lần. Ngắn ngủi dãy dụa qua đi, phệ hồn ma quân thần trí thanh tỉnh, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hai mắt nhắm nghiền, thần thức triệt để thu hồi thức hải, không còn dám xem Tô Lâm An cặp kia thấm nhuần hết thảy ánh mắt. Phệ hồn ma quân nói là phong ấn địa điểm, hắn không biết mình đã tìm được cái cuối cùng địa phương, họa thành. Tô Lâm An mắt thấy Tô Tiện càng lùi càng xa, bây giờ chấn nhiếp tác dụng đã đưa đến, nàng cắn răng một cái, thân thể cấp tốc lui lại, vẻn vẹn một bước liền đã chuyển đến núi tuyết chân núi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên trời thần lôi lần nữa đánh xuống, đưa nàng toàn thân bao phủ đồng thời cũng đem núi tuyết bổ chúng, thoáng chốc thiên băng địa liệt toàn bộ thảo nguyên tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, đem giáp giới hư không cương phong cũng thu nạp vào đến, bất quá nháy mắt biểu tượng giới hạn núi tuyết sụp đổ, nguyên bản thảo nguyên liền triệt để trở thành hư không một bộ phận. Tô Lâm An ngã vào trong hư không, mắt thấy lại một đường thần lôi rơi xuống, nàng lập tức đem toàn thân khí tức thu lại, không còn dám tiết lộ một tơ một hào, dù là lâm vào hư không phong bạo cũng không dám lại sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Thần lôi thoáng một trận, rơi ở sau lưng nàng không xa, đem vốn là không ổn định vô tận hư không bổ đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, cái này đến cái khác phong bạo vòng xoáy xuất hiện cũng dần dần dựa vào thôn phệ hết thảy chung quanh. Nơi đó có đạo kẽ nứt. Tại vòng xoáy trong lúc đó trong khe hẹp xuất hiện một đạo kẽ nứt không biết thông hướng nào. Nhưng Tô Lâm An không lo được nhiều như vậy, nàng hô. Lăng Nguyệt đưa ta tới, dây leo quấn lấy nàng một đầu đâm vào kẽ nứt bên trong, kia hiểu được vừa mới vào trong, liền gặp được một cái ngủ say phệ căn thú, duỗi ra sợi đằng không dừng, nhẹ nhàng rút được phệ căn thú mặt. Giống như là cho nó cào một chút ngứa, bị quấy nhiễu phệ căn thú bỗng nhiên há mồm, đem bay đến bên miệng dị vật nuốt vào trong miệng. Gần nhất hư không không yên ổn, kẽ nứt càng ngày càng nhiều, phong bạo càng ngày càng mạnh, bọn chúng ra ngoài đều phải cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là trốn đi đi ngủ tốt. Xoay người, ngủ tiếp đi. Nó ngáp một cái, lại nhắm mắt ngủ tiếp đi cách chương.